Chương 1388, 1388, Thôi Sán hạ lạc, 1. Ninh Hoan tâm nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia giả mạo tưởng lệ hành nam nhân cùng cái kia nữ thích khách, trên người của bọn hắn đều có ma khí cho nên bọn hắn rất có thể chính là ma tộc. Ma tộc như thế nào lại ngấp nghé phàm nhân tiền tài quyền thế đâu, bọn hắn không vì tài, chế tạo thai tiếng mục đích kỳ thật hẳn là vì để cho mình khó chịu, buồn nôn, để tưởng lệ hành QNZ khó chịu. Ninh Hoan tâm rất rõ ràng, lấy tưởng lệ hành ca tính, hắn về sau khi đến nếu là biết rồi cái này không hiểu thấu thai tiếng, hắn tuyệt đối sẽ núi lửa bộc phát những người kia còn nghĩ muốn giết mình. Như vậy bọn hắn muốn chẳng lẽ là cái kia tên giả mạo đem Thôi Sán phái đến địa phương nào? Ninh Hoan tâm đột nhiên thần sắc rất gấp gáp, ngước mắt, nhanh chóng hỏi tưởng lệ nhiên một câu. Ách, cái này ta còn thực sự không có chú ý. Tưởng lệ nhiên một mặt xấu hổ. Hắn bản chức chính là cái hoàn khố đại thiếu gia a, hắn làm sao lại chú ý nhiều như vậy? Lại nói hắn một mực nhìn tưởng lệ hành không vừa mắt, trước kia không vừa mắt, hiện tại thì càng không vừa mắt. Được rồi, ngươi ngủ đi, ta đến hỏi người khác. Ninh Hoan tâm lúc này đột nhiên đứng dậy, Thôi Sán đã không ở Yến Kinh, nếu quả như thật là ma tộc cố ý làm như vậy, Ninh Hoan tâm biết mình bỏ qua thời cơ tốt nhất, hiện ở thơ y điếm na y, vô luận Ninh Hoan tâm làm dùng biện pháp gì, đều tuyệt đối không liên lạc được Thôi Sán. Bất quá còn có một cái phương pháp có thể thử một chút, chính là hỏi ra Thôi Sán hạ lạc, mình đi tìm hắn. Ngươi đi hỏi ai vậy? Tưởng lệ nhiên nghe vậy một mặt không khỏi nhìn xem Ninh Hoan tâm, cũng không thể đến hỏi cái kia tên giả mạo a, luôn có người so ngươi biết được nhiều. Ta Tam thiếu gia, ngươi nhanh đổi tư thế, ngủ cái ngủ một giấc đi gặp lại nói. Ninh Hoan tâm thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Tưởng lệ nhiên, ta còn ngủ được a? Ta Tưởng lệ nhiên thở dài. Cảm giác đến thông minh của mình có chu tờ không đủ dùng, đại não một mực tại nhanh chóng vận chuyển bên trong, hiện ở cái này tưởng lệ hành thật là giả mạo, ta muốn hay không đi tìm ra ra vạch trần đâu. Bất quá, cái này tên giả mạo vạn nhất là cái hàng cứng làm sao bây giờ? Ai, dịch đại sư cũng không biết đi đâu, hiện tại tự mình một người thế đơn lực bạc, có chu tờ run rẩy a. Ngay tại tưởng lệ nhiên đầy trong đầu xoắn suýt thời điểm, Ninh Hoan tâm đã đến một căn phòng khác bên trong. Nàng một đi vào phòng, người trên giường liền cảnh giác mở hai mắt ra, cặp mắt kia, phong mang tất lộ. Ngươi đã đến? Tưởng yên nhiên xuyên màu đo tơ tằm áo ngủ một mặt lạnh nhạt mở ra đèn ngủ, rất là chắc chắn nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ngươi biết ta sẽ đến? Ninh Hoan tâm nhiều hứng thú nhìn xem Tưởng yên nhiên. Không biết, bất quá sự xuất hiện của ngươi ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tưởng yên nhiên giọng điệu vẫn là như vậy lạnh nhạt, nàng thật là cái rất nữ nhân thông minh. Ngồi đi. Tưởng yên nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm mỉm cười, chỉ bên giường cách đó không xa sofa nhỏ. Ân. Ninh Hoan tâm lạnh nhạt ngồi ở cái kia tạo hình tinh xảo sofa nhỏ bên trên, chậm rãi ngước mắt nhìn xem Tưởng yên nhiên, ánh mắt phi thường thâm thúy. Ngươi loại ánh mắt này, thực sự là để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tưởng yên nhiên bỗng nhiên khoát tay, từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái rất đặc thù hộp thuốc lá, nàng rất ít hút thuốc lá. Nhưng là đặc biệt phiền muộn thời điểm, Tưởng yên nhiên liền sẽ hút thuốc lá. Vừa mới Ninh Hoan tâm nhìn xem ánh mắt của mình, để Tưởng yên nhiên không tự chủ được nhớ tới Tưởng lệ hành, bởi vì Tưởng lệ hành trước kia nhìn xem ánh mắt của mình chính là như vậy. Thâm thúy, phức tạp, mà lại phi thường làm người ta ghét.